Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 726, chương 728, nói điều kiện. Các trưởng lão gần cự ly nhìn xem Thạch Hạo, cái này xoa bóp Thạch Hạo mặt, cái kia sờ sờ Thạch Hạo đầu, còn có nắm lấy Thạch Hạo cánh tay chân, làm cho Thạch Hạo một mặt mơ hồ. Hoàn toàn chị không rõ ràng những này trưởng lão là muốn làm gì. Ê a, các ngươi không muốn sờ a, ta cũng không phải mau cầu. Các ngươi như thế sờ ta làm gì a? Lại sờ ta liền muốn tức giận nha. Thạch Hạo manh manh đát gào thét. Không chỉ có không có sinh ra đe dọa hiệu quả, ngược lại nhường một đám các trưởng lão sờ càng vui vẻ hơn bắt đầu. Cái này tiểu tử đầu không tệ. Quang không lưu thu, sờ lấy xúc cảm liền rất tốt. Tuyệt đối là trong truyền thuyết hỗn nguyên nhất khí đỉnh đầu a. Cái này tiểu mập mạp đầu mới. Không tệ đâu, một nước mặt thịt đô đô nhìn xem chính là phúc tướng. Khó trách lão quỷ sẽ chọn lựa hắn lúc có duyên người. Về sau tuyệt đối là người bên trong Long Phượng a. Muốn ta nói tốt nhất là tiểu mập mạp tay. Cái này một đôi tay nhỏ yếu đuối không xương, thịt có dày đặc, tuyệt đối là tu hành hạt giống tốt. Chúng ta không bằng đem cái này tiểu mập mạp chặt a phân ra, lấy về làm linh vật treo lên. Thạch Hạo toàn thân khẽ run rẩy, hoảng sợ nhãn thần nhìn xem đám này trưởng lão. Đây đều là một đám người nào a, lại muốn đem tự mình chặt phân ra, còn tưởng là biểu tượng. Liền không sợ tự mình oán niệm tràn đầy cũng thay đổi thành quỷ đi tìm các ngươi a. Các ngươi như thế có bản lĩnh, trước hết đem đầu này quỷ cho thu thập a. Hùng phi trưởng lão nhìn xem Thạch Hạo bị hù ngơ ngác bộ dáng, đã cảm thấy trong lòng một trận hả giận. Mặc dù tại trưởng lão bên trong thuộc về rất không có địa vị tồn tại, không thể đụng lên đi vặn một cái Thạch Hạo lỗ tai, nhưng là có thể nhìn thấy đông đảo trưởng lão cùng một chỗ đe dọa Thạch Hạo, cảm giác kia cũng là cực tốt. Đào Giã trưởng lão cười tủm tỉm nhìn xem, chờ đến hơn nửa ngày về sau mới mở miệng nói: tốt, các ngươi cũng trước tản đi đi, ta muốn cho cái này Hùng hài tử nói một chút Bách Đoạn Sơn sự tình. Một đám trưởng lão bắt lấy sau cùng cơ hội, hướng về phía Thạch Hạo giở trò dùng lực giày xéo một phen, mới cao hứng bừng bừng ly khai. Ai nha, bắt lấy bú sữa em bé cái này Hùng hài tử trà đạp cảm giác thực tốt. Chờ đến sự tình hôm nay truyền bá ra, chúng ta liền có thể đi cửa ra vào quán trà nghe điều gia thuyết thư. Không biết rõ điều gia sẽ nói như thế nào bú sữa em bé bị trà đạp một đoạn này. Nghe nói điều gia cùng bú sữa em bé quan hệ không tệ, chắc chắn sẽ không nói bú sữa em bé nói xấu. Ngược lại thời điểm nếu là điều ra khuynh hướng bú sữa em bé, chúng ta liền có thể đi lên hào hào chất vấn điều ra. Cả ngày nhường hắn nói bú sữa em bé đại náo bổ thiên các sách, nói chúng ta bổ thiên các thật là không có mặt mũi. Thạch Hạo nghe một trận mộng, đây là làm sao cái tình huống? Làm sao điều ra còn lấy chính mình kể chuyện xưa? Tình huống tựa hồ có chút không đúng lắm a. Thạch Hạo nhào về phía một tên trưởng lão, ôm lấy trưởng lão đùi lên tiếng hỏi: trưởng lão, trưởng lão, ngươi nói điều ra thuyết thư là chuyện gì xảy ra? Điều ra vì cái gì nói chuyện xưa của ta a? Điều ra tại cửa ra vào mở quán trà, mỗi ngày cũng nói liên quan tới ngươi các loại cố sự. Mỗi ngày quán trà cũng bạo mãn, sinh ý tốt ghê gớm. Về phần điều ra vì cái gì nói ngươi cố sự, vậy ngươi phải đến hỏi điều ra a. Tiểu mập mạp tạm biệt a. Trưởng lão xách lấy Thạch Hạo sau cái cổ, đem Thạch Hạo vứt xuống Đào Giã trưởng lão trước mặt. Đào Giã trưởng lão ngồi xổm nửa mình dưới, cười tủm tỉm nhìn xem Thạch Hạo: tiểu mập mạp, từ giờ trở đi, ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng tiến vào Bách Đoạn Sơn. A, thật làm cho ta đi Bách Đoạn Sơn a. Nguy hiểm như vậy, Bách Đoạn Sơn tại cái gì địa phương? Ta thật không muốn đi Bách Đoạn Sơn a. Thạch Hạo nhăn nhó từ chối. Trong lòng lại tại tính toán cái này Bách Đoạn Sơn đã chết nhiều như vậy siêu cấp cường giả. Kia còn sót lại bảo bối khẳng định cũng là đặc biệt nhiều. Nhiều như vậy bảo bối. Đều là ta a. Bách Đoạn Sơn nhất định phải đi. Bất quá trước được hoàn thành hai chuyện mới là. Một cái là đánh nổ Thiên Tài Doanh. Nhường Thiên Tài Doanh không ai dám ức hiếp Thanh Phong. Một món khác là vụng trộm chuồn đi tìm Điểu Gia. Nói không chừng Điểu Gia khả năng giúp đỡ tự mình tại Bách Đoạn Sơn tìm tới rất nhiều bảo bối đâu. Thạch Hạo trong lòng nước bọt chảy dòng nghĩ đến chuyện tốt. Trên mặt lại là một bộ ngốc manh dáng vẻ. Đào Giã trưởng lão nhìn hồi lâu. Gặp Thạch Hạo ngơ ngác không nói gì. Coi là Thạch Hạo là bị hù sợ. Đưa tay lắc lắc Thạch Hạo cánh tay. Tiểu mập mạp, ngươi cái này sợ, ta sợ hãi a. Trưởng lão có thể không đi được không a? Thạch Hạo lấy lại tinh thần lập tức làm ra một bộ sợ hãi. Dáng vẻ, Đào Giã trưởng lão một mặt mộng. Cái này bù sữa em bé làm nhiều ngày như vậy không sợ đất sự tình. Làm sao lại đột nhiên sợ hãi đi Bách Đoạn Sơn bắt đầu. Rõ ràng không phù hợp tính cách của hắn đặc thù a. Cái này tiểu tử nhất định không có an hảo tâm. Trong lòng đoán chừng suy nghĩ sự tình khác đâu. Nhất định phải hào hào đề ra nghi vấn một phen. Đào Giã trưởng lão xách lên Thạch Hạo. Dùng lực lung lay hai lần. Lạnh giọng hỏi. Ngươi cái hùng hài tử đang suy nghĩ cái gì đây? Trung thực cho ta nói ra. Nếu là ta có thể làm được ta giúp ngươi giải quyết. Nếu là ta làm không được. Ngươi liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Trưởng lão, ta có đệ đệ gọi Thanh Phong. Tại Thiên Tài Doanh cuối cùng bị người khi dễ. Ta sợ ta đi Bách Đoạn Sơn liền không ai bảo hộ hắn. Cho nên ta muốn cho trưởng lão giúp đỡ chút. Đừng cho Thanh Phong bị tướng cấp. Mặt khác. Thạch Hạo nói vụng trộm nhìn thoáng qua Đào Giã trưởng lão. Đào Giã trưởng lão khẽ gật đầu. Thanh Phong, ta bằng lòng ngươi sẽ một mực lưu tại Thiên Tài Doanh. Mặt khác ngươi còn muốn làm gì? Ngoài ra ta còn muốn đi Thiên Tài Doanh lập uy. Đem Thiên Tài Doanh những cái kia xem thường người. Ức hiếp Thanh Phong cũng thu dọn dừng lại. Đương nhiên là chính ta đi thu dọn. Thạch Hạo một mặt trịnh trọng nói. Đào Giã trưởng lão vừa cười vừa nói. Ngươi cái hùng hài tử ngược lại là có chí khí. Ngươi phải có bản sự đánh khắp Thiên Tài Doanh đều được. Chỉ là ra tay không nên quá nặng. Lần trước Vũ Phong sự tình chính là ngươi giở trò quỷ đi. Ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Đào Giã trưởng lão nho nhỏ gõ Thạch Hạo một cái. Thạch Hạo lập tức một mặt ngượng ngùng. Nhăn nhó nói, còn không phải hắn cuối cùng ức hiếp đệ ta. Bọn hắn cũng quá xấu a. Ta làm chính là chính nghĩa sự tình. Là tại thay trời hành đạo. Nhìn xem Thạch Hạo một mặt chính nghĩa bộ dáng. Đào Giã trưởng lão gương mặt một trận rút ra. Ngươi cái hùng hài tử còn thay trời hành đạo. Ngươi nếu là thay trời hành đạo sẽ bị hư thần cảnh đuổi ra. Ngươi hẳn là hảo hảo nghĩ lại chính một cái mới là. Thạch Hạo ngẩn ngơ, nháy mắt gật đầu. Cố gắng làm ra một bộ ta rất ngoan. Sẽ hảo hảo nghĩ lại dáng vẻ. Trong lòng lại tại oán thầm cái này hư thần cảnh. Cái kia hư thần cảnh quá dối trá. Lần sau tại tiến vào hư thần cảnh nhất định phải làm cho hư thần cảnh biết rõ cái gì gọi là thay. Trời hành đạo. Đào Giã đem Thạch Hạo buông xuống, nghiêm túc nói, tiến vào Bách Đoạn Sơn danh ngạch cực kỳ chân quý. Bao nhiêu thế gia đại tộc người đều muốn cho con của mình tiến vào Bách Đoạn Sơn lịch luyện. Mặc dù tiến vào Bách Đoạn Sơn tỷ lệ tử vong cực cao, nhưng là miễn là còn sống ra, vậy liền sẽ trở thành tuyệt đối tinh anh, về sau trở thành thủ lĩnh bộ tộc, tuyệt đại cao thủ. Thậm chí nhất đại nhân hoàng cũng có thể. Ngươi lần này có thể có cái này tiến vào cơ hội.